Xin chào các bạn, rất vui được gặp lại các bạn trong kênh đọc truyện audio của A Nam. Hôm nay, A Nam sẽ tiếp tục gửi đến các bạn những tập tiếp theo của bộ truyện Đại Chúa Tể của tác giả Thiên Tầm Thổ Đậu. Mời các bạn cùng lắng nghe. Chương 916, Cục diện rối rắm. Chiến kỳ khổng lồ mang theo chiến ý cuồn cuộn mãnh liệt không thể nào hình dung được, chạm xuống hắc quang. Tại bên trong ánh mắt rung động của vô số người, ở mặt ngoài chiến kỳ, số lượng chiến văn đã đạt tới con số 18.000 đạo. Trong khi bọn họ còn đang rung động, chiến kỳ và hắc quang đã đối chọi với nhau ở giữa không trung, mang theo lực trùng kích lan tỏa ra khiến cho không gian như đứt gãy. Nhưng mà một bàn này xem ra giống như đao chém thẳng vào đầu hũ. Chiến kỳ đã nhẹ nhàng chém tan đạo hắc quang, sau đó ánh sáng của nó có một chút trở nên dập dờn. Mục Trần hai mắt bình tĩnh, không có bất kỳ chấn động. Đạo hắc quang tan ra, hóa thành vô số điểm đen ở trên bầu trời, khiến cho ánh mắt của vô số người nhanh chóng co rụt lại. Không có ai nghĩ tới, một kích toàn lực tất sát của Lâm Minh, vậy mà ở trước chiến kỳ kia lại trở nên yếu ớt vô cùng. Làm sao có thể? Khuôn mặt dữ tợn của Lâm Minh lúc này cũng đã trở nên cứng ngắc. Hắn ta khó tin nhìn vào một màn này. Át chủ bài cường đại nhất của hắn ta lại dễ dàng bị hóa giải như vậy sao? Số lượng chiến văn lúc nãy là thật hay sao? Làm sao mà có thể? Hắn ta rốt cuộc cũng đã tỉnh táo lại, nhưng mà lập tức lại trở nên kinh hãi. Hắn ta đã hấp thụ ý niệm của tất cả thống lĩnh chiến ý thì mới có thể ngưng tụ ra được 15.000 đạo chiến văn. Vậy mà Mục Trần kia sao lại có thể một mình ngưng tụ ra 18.000 đạo chiến văn? Tên đó rốt cuộc đã lấy được truyền thừa gì vậy? Sao lại có thể lợi hại tới như vậy? Bất quá, mặc kệ Lâm Minh vẫn còn đang kinh hãi, Mục Trần cũng chẳng hề nói nhảm. Chiến kỳ sau khi đã xé rách hắc quang, thế đi vẫn chẳng hề giảm xuống. Lập tức đã xuyên thấu không gian, hung hăng chém xuống phía Lâm Minh. Âm thanh bén nhọn truyền tới, Lâm Minh lập tức giật mình tỉnh lại. Lúc này mặt mũi tràn đầy vẻ hoảng sợ, vội vàng rút lui, đồng thời thúc giục chiến ý tạo thành một đạo chiến ý phòng hộ cực lớn ở phía trước người. Bất quá đối với phòng hộ của hắn ta, chiến kỳ lại dễ như trở bàn tay phá hủy. Lúc tất cả phòng hộ đều đã bị xé nứt, Lâm Minh không thể nào chịu nổi chiến ý trùng kích, một ngụm máu tươi liền phun ra, thân hình chật vật bắn ngược ra ngoài. Và khi hắn ta bị chật vật bắn đi, thì ở phía sau bên trong mấy vạn quân đội, vô số chiến sĩ cũng đã nhận lấy trọng thương tổ huyết. Mấy phút trước quân đội còn đang dơ chảo chiến ý, thì lúc này đã lập tức trở nên bề bại, dẫn tới chiến ý mênh mông ở phía sau cũng trở nên hỗn loạn suy yếu. Ai nấy đều có thể biết được đội quân này đã bị thương quá nặng rồi. Lâm Minh nhìn vào chiến ý hải dương tan vỡ, sắc mặt cũng trở nên trắng bệch. Hắn ta hiểu được trận giao phong này hắn ta đã thua rồi, sĩ khí quân đội đã bị triệt tiêu. Mà ở trong đầu hắn ta, đau nhức kịch liệt cũng đã truyền tới, ý niệm đang dần trở nên suy yếu, di chứng sau khi sử xuất ra thủ đoạn đã bắt đầu xuất hiện. Đã mất đi chiến ý thì cho dù có là tư phẩm chi tôn, hắn ta cũng chẳng còn sức kháng cự. Ánh mắt lóe lên quang mang dồn dập, rồi cắn răng, thân hình nhanh chóng lùi lại. Bất quá ngay khi hắn ta định chạy tục mạng lùi về phía sau, Mục Trần đã cười lạnh một tiếng, bàn tay nắm chặt lại, một mặt chiến kỳ liền căng phồng lên, chiến ý băng bạc trực tiếp hóa thành một đầu chiến ý bàn tay, nhanh như chớp xuyên thủng hư không, nắm đầu Lâm Minh mà chụp tới. Tiểu bối, người dám! Biến cố xảy ra nhanh như điện quang hỏa thạch, ai cũng không hề nghĩ tới Lâm Minh lại tan tác nhanh tới như vậy. Cương giả U Minh Cung còn chưa kịp định thần, duy chỉ có Thiên Tà Vương hét lên một tiếng, vội vàng đánh ra một trường, linh lực mênh mông lập tức hình thành một đạo linh lực trường ấn cả ngàn trượng, hung hăng đánh về phía Mục Trần. Linh lực trường ấn giống như thể núi cao đang hạ xuống, ánh mắt Mục Trần cũng lóe lên, chợt hừ lạnh một tiếng rồi chẳng hề tránh né, hai tay kết ấn hình thành một đạo chiến ý cư thuẫn đối đầu với linh lực trường ấn. Màn cứng đối cứng lần này đã khiến cho thiên địa rung động, sóng xung kích tàn sát ra bừa bãi, từng ngọn núi ở xung quanh lập tức sụp đổ xuống. Mà sau pha va chạm này, Mục Trần cũng đã kêu rên một tiếng, đạo chiến ý cư thuẫn cũng bị đánh tan đi. Bất quá cùng lúc đó, linh lực trường ấn của Thiên Tà Vương đồng dạng cũng ảm đạm tiêu tán. Ngay lập tức trong thiên địa vang lên một mảnh xôn xao, thế lực khắp nơi trong lòng đều chấn động. Lúc hai tên chiến trận sư dựa vào chiến ý để giao phong, bọn họ có lẽ còn chưa quá mức có cảm giác, nhưng sau khi trông thấy Mục Trần bằng vào chiến ý lực lượng đem công kích từ Thiên Tà Vương ngăn chặn, trong lòng bọn họ mới mãnh liệt khiếp sợ. Một gã chí tôn ngũ phẩm bằng vào chiến ý lực lượng, vậy mà lại có thể đối kháng với một trưởng của chí tôn thất phẩm, thực lực như thế này quả là quá kinh người. Chiến ý cư thuẫn bị chấn nát, Mục Trần hừ lạnh một tiếng. Ở sau lưng, cánh phượng đột nhiên mở rộng ra, hai cánh chấn động, thân hình hóa thành một đạo tàn ảnh, nhanh như chớp xuất hiện ở phía trước Lâm Minh. Lâm Minh trông thấy thế, sắc mặt lập tức biến đổi, vội vàng vận chuyển linh lực, một quyền oanh kích tới. Mục Trần sắc mặt hờ hững nhìn về phía Lâm Minh. Hắn ta hôm nay đã tiến vào chí tôn ngũ phẩm, mà Lâm Minh kia khó khăn lắm thì mới đạt tới chí tôn tứ phẩm. Nếu như so đấu linh lực thì không quá ba hiệp, Mục Trần đã có thể hạ thủ hắn ta. Cho nên Mục Trần dùng một trường đánh ra, lòng bàn tay xoay tròn liền đem quyền phong của Lâm Minh hóa giải, còn nghe thấy cả tiếng kêu răng rắc. Cổ tay bị bẻ gãy, Lâm Minh phát ra một tiếng kêu thảm thiết, rồi bị Mục Trần xách đi giống như một con gà, không có lực phản kháng. Bộ dáng so với lúc trước kia khá xa một trời một vực. Tiểu tử, lão sược! Khi Mục Trần ra tay bắt Lâm Minh, Thiên Tà Vương vừa bị hắn ta ngăn cản lại một đòn công kích, lúc này cũng đã phục hồi lại tinh thần, sắc mặt âm trầm tới cực điểm, linh lực tuôn ra rất đáng sợ. Ngươi là thứ gì mà dám đối với Đại La Thiên Vực ta kêu gào? Bất quá lúc này đây, hiển nhiên đã không cần Mục Trần ra tay nữa. Tu La Vương cười lạnh rồi sải bước đi tới, xuất hiện ở bên trên bầu trời. Ánh mắt lợi hại tập trung vào Thiên Tà Vương. Hai gã thất phẩm chi tôn giằng co ở trên trời. Uy thế đúng là so với Mục Trần và Lâm Minh giao thủ, lại còn có áp bách lớn hơn nhiều. Thiên Tà Vương và Tu La Vương âm trầm đối mặt với nhau. Đại La Thiên Vực cùng với U Minh Cung rất nhiều cường giả cũng lập tức dương cung bạc kiếm. Bầu không khí liền trở nên căng thẳng. Thiên Tà Vương, nếu như các người muốn khai chiến, đợi tí nữa Đại La Thiên Vực ta sẽ phùng bội tới cùng. Bất quá trước đó ta xem có phải hay không nên đem tiền cược thanh toán đi chưa nhảy. Trong bầu không khí căng thẳng, thanh âm cười nhạt của Mục Trần lại đột nhiên vang lên. Tiếng cười làm cho Thiên Tà Vương cùng với tất cả cường giả U Minh Cung khuôn mặt đều hung hăng run rẩy. Thế lực khắp nơi, ánh mắt vào lúc này cũng chớp động, trong đó có không thiếu ánh mắt mang theo vẻ hà hê nhìn về phía U Minh Cung. U Minh Cung cản rỡ lâu như vậy, cuối cùng đã lọt vào báo ứng rồi. Bất quá cũng không biết U Minh Cung có hay không nhận thức sổ sách đây. Nếu như mất đi vẫn là nguyên đan, chỉ sợ U Minh Cung chủ sẽ không bỏ qua cho bọn họ. Còn nếu như không giao, mặt mũi U Minh Cung có thể nói là đã mất sạch. Nghe được ở xung quanh vang lên những lời châm chọc khiêu khích, khuôn mặt của Thiên Tà Vương xanh trắng luân chuyển liên hồi, trong mắt tràn đầy lửa giận. Hắn ta không thể nào nghĩ tới Lâm Minh vậy mà lại bị thua. Mục Trần, người đã quá phận rồi đấy. Cùng lắm thì chúng ta đem Băng Hà Vương giao trả lại cho các ngươi. Thiên Tà Vương nghiến răng nghiến lợi nói. Mục Trần nghe vậy thì cười nói. Việc này cũng không phải một mình ta độc đoán, mà là tất cả mọi người ở đây đều đã nghe rõ ràng. Tiền đặt cược cũng là như thế. Ta nghĩ nếu như bây giờ ta mà thua, chỉ sợ Thiên Tà Vương sẽ không có hảo tâm như vậy hả? Thiên Tà Vương khoe mắt giật giật. Hắn ta cũng đã nhìn ra được Mục Trần không có ý định đem việc này cho qua. Thế nhưng mà muốn bọn hắn giao ra 40 vạn vẫn là nguyên đan, đây căn bản là một chuyện chẳng thể nào. Nếu không thì U Minh Cung chủ chắc chắn sẽ nổi giận, bọn hắn căn bản cũng chẳng có đường sống. Thế nhưng lúc này ở trước mặt quân hùng bắc giới, nếu như lại đổi ý không trả, như vậy thể diện U Minh Cung cũng đều mất hết rồi. Mà những thế lực đỉnh cấp còn lại như Thần Các, Thiên Huyền Điện trông thấy U Minh Cung bị bổ tới mức không còn đường để đi, cũng thoáng có một chút run lên, đồng thời còn cảm thấy có một chút may mắn. May mà ngày hôm nay kẻ ra mặt chính là U Minh Cung, bằng không đổi lại là bọn họ thì cũng chỉ có nước tự sát. Cục diện ở trước mắt, U Minh Cung đã bị bức cho sứt đầu mẻ chán. Tiếp theo phải xem bọn họ sẽ làm như thế nào để có thể giải quyết được cái cục diện rối rắm này đây. Hết chương 916. Chương 917, Minh Hòa Lão Nhân. Các bạn đang nghe bộ truyện Đại Chúa Tể của tác giả Thiên Tầm Thổ Đầu do A Nam diễn đọc. Kênh YouTube của A Nam chính là A Nam Truyện Audio. Nếu như các bạn cảm thấy yêu thích giọng đọc của A Nam thì xin hãy truy cập vào kênh YouTube, nhấn nút đăng ký theo dõi để có thể đón nghe những tập truyện mới nhất vào 18 giờ và 19 giờ hàng ngày. Đồng thời, sau khi nghe xong mỗi tập truyện cũng đừng tiếc một nút like để ủng hộ cho A Nam nhé. Còn bây giờ, chúng ta hãy cùng nhau đi vào nội dung của chuyên truyện này. Trải qua trận đại chiến giữa Mục Trần và Lâm Minh, hải cốt sơn mạch nay đã trở thành một mảnh hỗn độn. Những khe hở cực lớn giao thoa xuất hiện ở bên trong sơn mạch. Từng ngọn núi bị sụp đổ trong lúc kịch chiến, hết thảy đều chứng minh trận giao phong trước đó kịch liệt tới mức nào. Bất quá cũng may tới cuối cùng, trận giao phong động trời đó cũng đã hạ màn. Nhưng tất cả mọi người đều biết, ngay tại lúc giao phong vừa kết thúc, thì chuyện ngày hôm nay đã bắt đầu trở nên vô cùng rối rắm. Căn nguyên chính là bởi vì số tiền đặt cược kinh khủng kia, 40 vạn vẫn là nguyên đan. Số nợ như thế này, cho dù có là thế lực cực kỳ mạnh thì cũng chẳng thể nào nhẹ nhàng gánh chịu được. Bọn người Mục Trần vất vả thời gian mấy tháng nay, hôm nay gộp lại chỉ sợ khó khăn lắm cũng chỉ vừa đạt đủ số lượng này. Nếu như đem nộp ra, vậy thì bọn họ đừng hy vọng mở ra bí tàng địa chi tôn, nhanh chóng cuốn gói hồi phục là tốt nhất. Mà bọn họ đã như vậy thì đó cũng đã là cực hạn của U Minh Cung. Cho nên rất nhiều cường giả U Minh Cung khi trông thấy Lâm Minh bị Mục Trần bắt gọn, sắc mặt đều không khỏi có chút tái nhợt. Bọn hắn ngày hôm nay vốn dĩ có ý định đào hố chôn Đại La Thiên Vực, thế nhưng không nghĩ tới đến cuối cùng thì cái hố này lại dùng để chôn thầy bọn họ, mà Đại La Thiên Vực ngược lại còn dẫm lên đầu bọn họ chui ra khỏi hố. Đều là do tiểu tử kia làm hại. U Minh Cung phần đông cường giả đều nghiến răng nghiến lợi nhìn về phía Mục Trần. Cục diện ngày hôm nay trở nên như thế này quả thực chính là do một tay Mục Trần mà ra. Nếu như không có hắn ta mà nói, chỉ sợ tiến thoái lưỡng nan lúc này đúng chính là Đại La Thiên Vực rồi. Bất quá mặc kệ bọn họ cảm ơn Mục Trần như thế nào thì việc cũng đã tới nước này, U Minh Cung nhất định phải trả tiền cược. U Minh Cung chính là bắc giới đỉnh tiêm thế lực, chuyện thất tín như thế này ta nghĩ U Minh Cung cũng chẳng thể mặt dày làm ra được đâu nhỉ. Trong lúc đám người Thiên Tà Vương ánh mắt đang biến ảo, Mục Trần lại mỉm cười nói tiếp. Cầm miệng! Thiên Tà Vương hung hăng liếc nhìn hắn ta, trong nội tâm cực kỳ tức giận. Lão ta như thế nào không biết, Mục Trần đây là đang muốn dồn ép U Minh Cung. Thiên Tà Vương, ngươi giàu gì cũng là cường giả nổi danh ở tại bắc giới này, cho dù có thua thì cũng phải nên có một điểm khí độ chứ nhỉ. Đương nhiên, nếu như các ngươi thật tình muốn đổi ý, Đại La Thiên Vực ta ngày hôm nay cũng có thể phung bồi tới cùng. Tu La Vương thanh âm lạnh lùng nói. Thiên Tà Vương cắn răng, trong mắt tràn đầy sự phẫn nộ. Sau lưng hắn ta, rất nhiều cường giả U Minh Cung cũng chỉ có thể im lặng. Trong lúc nhất thời, toàn bộ thế lực khắp nơi đều đang nhìn chằm chằm hướng về U Minh Cung. Dĩ nhiên cũng đang muốn xem bọn họ sẽ làm như thế nào để mà chỉnh đốn cục diện rồi dám này. Trong khi tất cả mọi người đều đang nín thở yên tĩnh giằng co thật lâu, Thiên Tà Vương cuối cùng cũng chán nản thở dài một hơi. Mà trông thấy hắn ta làm như vậy, phần đông cường giả ở bên trong thiên địa trái tim liền đập lên thình thịch. Nhìn bộ dáng này thì chẳng lẽ U Minh Cung định thật sự giao ra vẫn là nguyên đàn hay sao? Bất quá ngay tại khi tất cả mọi ánh mắt đang tập trung nhìn về Thiên Tà Vương chuẩn bị sắp mở miệng, thì một tiếng hừ già nua giống như sấm sét truyền ra từ bên trong hư vô không gian, âm ầm vang vọng ở bên trong thiên địa. Đào tiếng hừ đó vừa rơi xuống, thiên địa dường như đều thoáng run rẩy một cái. Sắc mặt cường giả thế lực khắp nơi và lúc này đột nhiên đều trở nên biến đổi, bởi vì bọn họ đã phát giác ra được có một đạo cảm giác áp bách cường đại đang xuyên thấu không gian, cuối cùng trực tiếp bao phủ cả mảnh thiên địa này. Trong khi cường giả khắp nơi sắc mặt còn đang kịch biến, thì chỉ thấy ở phía trên không trung U Minh Cung, không gian đột nhiên vặn vẹo, sau đó một đạo thân ảnh già nua đã chậm rãi đi ra. Đạo thân ảnh này hơi có vẻ cong xuống, chính là một lão giả mặc đồ đen, mái tóc màu nâu trắng, hai mắt đục ngầu, trên tay cầm quyền trượng khô lâu, lăng không mà đứng. Cái cỗ cảm giác áp bách làm cho tất cả mọi cường giả sắc mặt đều kỳ biến, đúng chính là từ bên trong cơ thể lão ta đang phát ra. Minh lão! Mà khi đám cường giả U Minh Cung trông thấy lão già đồ đen này, sắc mặt đột nhiên trở nên kinh hỉ. Dĩ nhiên chính là Minh Hỏa lão nhân, một trong U Minh Cung tam lão. Còn đám người Tu La Vương, sắc mặt vào lúc này đã trở nên khó coi rất nhiều. Thật sự không ngờ tới, ngay vào lúc này đây, vậy mà lại đột nhiên lòi ra một ga Minh Hỏa lão nhân. Minh Hỏa lão nhân! Mục Trần khẽ giật mình, lông mày cũng nhíu chặt lại. U Minh Cung tam lão cùng với Đại La Thiên Vực tam hoàng chính là các đại nhân vật cùng nổi danh. Bất quá, những cường giả đỉnh cao này không phải đều ở chỗ sâu bên trong vẫn là chiến trường hay sao? Như thế nào lại đi ra ngoài này? Cẩn thận, Minh Hỏa lão nhân này chính là ba phẩm chi tôn cường giả, thực lực vô cùng cường hãn. Tu La Vương lúc này cũng đã căng thẳng lên rất nhiều, hai mắt đề phòng nhìn vào lão giả áo đen kia, đồng thời tiến lên trước một bước, chắn ở phía trước Mục Trần, đề phòng Minh Hỏa lão nhân đột nhiên ra tay với hắn ta. Hả? Ba phẩm chi tôn sao? Trong lòng Mục Trần hơi chấn động, cường giả đã tới đẳng cấp này, ở trong hàng chi tôn cơ bản cũng đã tính là tầng lớp đỉnh cao nhất. Dùng thực lực của hắn ta ngày hôm nay, cho dù có tăng thêm lực lượng của chân ý thì cũng chẳng có khả năng chống lại. Mấy thế lực bên trong vùng ánh mắt cũng kinh nghi nhìn qua Minh Hỏa lão nhân. Bình thường mà nói, loài cường giả cấp độ này không nên xuất hiện ở chỗ này mới đúng. Vậy mà hiện tại U Minh Cung như thế nào lại lòi ra một tên? Bái kiến Minh lão! Rất nhiều cường giả U Minh Cung đều vào lúc này nhất thể hành lễ. Một đám vô dụng, nếu đem vẫn là nguyên đàn nộp ra, cung chủ hỏi tới lão phù xem các người như thế nào ăn nói. Minh Hỏa lão nhân ánh mắt liếc nhìn đám người Thiên Tà Vương, dưới ánh mắt áp bách đó trực tiếp làm cho đám người Thiên Tà Vương thân hình đều khẽ run. Minh lão, việc này... Thiên Tà Vương cười khổ một tiếng, Bọn hắn nguyên bản đối với Lâm Minh tin tưởng tới 10 phần, nhưng mà nào ngờ được Đại La Thiên Vực lại loại ra Mục Trần hung hãn tới như vậy. Lâm Minh không phải là đối thủ của anh ta, cho nên lúc này mới dẫn tới việc lật tuyển trong mương. Việc này giao cho lão phủ xử lý. Minh Hòa lão nhân liền nói. Thiên Tà Vương nghe thấy vậy cũng lặng lẽ thở dài một hơi. Cái công diện rối rắm này hắn ta đã sớm chẳng muốn xử lý rồi. Tiếng nói của Minh Hòa lão nhân vừa hạ xuống, ánh mắt âm lệ của lão ta liền quét về phía đám người Mục Trần cùng với Tu La Vương, cười lạnh nói: Đại La Thiên Vực các ngươi đúng là gan lớn nhỉ, lại dám đem chủ ý đánh tới trên đầu U Minh Cung ta. Minh lão nói lời này không đúng rồi. Trận giao thủ này tất cả thế lực ở đây đều do như ban ngày. Hơn nữa tiền đặt cược cũng đã nói ra rất rành mạch. Nếu như U Minh Cung không quan tâm tới việc danh vọng bị tổn thất, như vậy chuyện này cũng dễ nói thôi. Tu La Vương thản nhiên nói. Danh vọng bị tổn thất sao? Minh Hòa lão nhân âm lãnh cười nói. Ván bài này là cái tên Lâm Minh kia lỗ mãng ngu xuẩn chính mình gây nên. Hắn ta cũng chỉ là một cái tư phẩm chi tôn nhỏ nhỏ, ở đâu ra tư cách đại biểu cho lập trường của U Minh Cung chúng ta? Cho nên dù rằng trận đấu này có thua thì cũng chỉ là chuyện của một mình hắn. Nếu như các người muốn vẫn là nguyên đàn, vậy thì cứ đòi hắn. Minh Hòa lão nhân vừa nói ra lời này, bên phía chư vương Đại La Thiên Vực sắc mặt liền trở nên khó coi. Cái lão già hòa này không ngờ lại chẳng biết xấu hổ tới như vậy, trực tiếp đem toàn bộ trách nhiệm đổ lên đầu Lâm Minh. À, nếu như người đã nói vậy, chúng ta có thể đem Lâm Minh tỉnh lại, hỏi hắn ta một chút có hay không đã được cao tầng U Minh Cung cho phép, cho nên mới đáp ứng ván cược này. Mục Trần cười cười giơ lên Lâm Minh đã hôn mê bị hắn ta xách trong tay. Nếu người cảm thấy Lâm Minh không đủ tư cách đại biểu cho U Minh Cung, như vậy ở chỗ này có rất nhiều cao tầng khác của U Minh Cung, có phải hay không cũng không có tư cách. Đám người Thiên Tà Vương nghe vậy sắc mặt liền khẽ biến. Minh Hòa lão nhân ánh mắt âm lãnh nhìn về phía Mục Trần rồi nói: Tiểu bối, ngươi ở đâu ra tư cách nói chuyện với lão phu? Thật sự không biết trời cao đất rộng là gì. Khi lão ta phun ra chữ cuối cùng, thân ảnh cũng đã trực tiếp quỷ dị biến mất ở bên trên bầu trời. Tu La Vương sắc mặt kịch biến, trở tay vỗ một trường vào ngực Mục Trần, linh lực dâng lên đem hắn ta đánh bay trở ra. Mà khi Mục Trần vừa bay ngược trở ra thì ở vị trí hắn ta vừa đứng, không gian đã trực tiếp giống như bị một bàn tay vô hình bao chặt, khiến cho vỡ vụn ra. Ngay tại chỗ không gian vỡ vụn đó, thân ảnh Minh Hòa lão nhân cũng hiện ra. Trông thấy một kích vừa rồi của mình đã thất bại, hàn quang trong mắt càng lớn hơn, song chỉ vươn ra hung mãnh đâm tới, khiến cho hư không dập dờn. Một đạo hắc quang lóe lên rồi biến mất. Ngay tại thời điểm hắc quang vừa xuất hiện, Mục Trần lông tóc đều dựng đứng, lúc này không một chút do dự liền đem Lâm Minh giơ lên chắn trước người. Hắc quang xẹt qua không gian, đầu Lâm Minh liền nổ tung, máu tươi văng tung tóe. Mục Trần vung tay áo đem những tia máu phong tới đánh tan đi, sắc mặt có chút khó coi nhìn qua thân thể không đầu ở trong tay. Lâm Minh lúc này hiển nhiên đã chết toi. Ở phía sau, Cửu U, Liệt Sơn Vương bọn người nhất thể cùng lướt tới đem Mục Trần bảo hộ ở bên trong, ánh mắt đề phòng nhìn về phía Minh Hòa lão nhân. Biến cố diễn ra nhanh như chớp, làm cho thế lực khắp nơi tất cả đều cả kinh. Đợi đến khi bọn họ phục hồi lại tinh thần thì Lâm Minh đã bị giết chết rồi. Điều này đã làm cho mí mắt của bọn họ giật lên liên hồi. Ai nấy đều có thể thấy được Minh Hòa lão nhân kia muốn giết không phải là Mục Trần, mà đúng là Lâm Minh đang bị hắn ta bắt lấy. Minh lão, thủ đoạn thật đúng là ngoan độc. Tu La Vương nhìn qua một bàn này trầm giọng nói. Kể từ lúc này đây, Minh Hòa lão nhân chính là đã có thể đem tất cả mọi hậu quả trực tiếp đổ lên đầu Lâm Minh. Minh Hòa lão nhân lạnh nhạt nhìn qua thi thể không đầu rồi nói. Một tên ngu xuẩn cho rằng trở thành chiến dân sư là đã có thể tùy làm bậy. Đại thu liệp chiến lần này có liên quan tới tiền đồ U Minh Cung ta. Một tên văn văn chiến dân sư nhỏ nhỏ, không muốn thì bỏ thôi. Tuy rằng U Minh Cung đã phải tỉ mỉ bồi dưỡng chiến dân sư, nhưng nói về giá trị thì trong nội tâm lão ta cũng chẳng thể bằng 40 vạn vẫn lạc nguyên đàn được. Minh Hòa lão nhân lòng dạ độc ác như vậy, thế lực khắp nơi trông thấy một màn này, trái tim cũng cảm thấy có một chút băng giá. Ván cược lần này là do Lâm Minh đã gây nên, nếu muốn có vẫn là nguyên đan, vậy thì đi tìm hắn. Thanh âm Minh Hòa lão nhân dừng lại, ánh mắt càng thêm âm hàn nhìn về phía Mục Trần cùng với đám người Tu La Vương rồi nói. Còn bây giờ, lão phu cũng nên tính sổ với các người, hại chết chiến trận sư của U Minh Cung ta, tất là món nợ lớn rồi đấy. Tiếng nói hạ xuống, lão ta đột nhiên rơi lên bàn tay, thanh âm lạnh lạnh truyền ra. Trước tiên đem Băng Hà Vương giết chết, sau đó chôn cùng cho ta. Ở phía sau, đám người Thiên Tà Vương nghe vậy Sát ý ở trong mắt đã bắt đầu khởi động. Thiên Thả Vương thân hình khẽ động, trực tiếp xuất hiện ở bên cạnh Băng Hà Vương, bàn tay đè xuống Thiên Linh Cái, linh lực bắt đầu khởi động, ý định muốn đem thân thể của anh ta chấn vỡ. Mục Trần, Tu La Vương bọn người trông thấy một màn này, sắc mặt lập tức trở nên xanh mét. Giết! Minh Hỏa lão nhân âm trầm nói. Vâng! Thiên Thả Vương đáp ứng, sau đó nhe răng cười. Bất quá, ngay khi trường kình của anh ta muốn đi vào thân thể Băng Hà Vương, thì chính thân thể của anh ta lúc này đột nhiên bị ngưng kết lại, rồi một đạo thanh âm giả nua cười nhạt cũng đã vang lên theo. Minh Hỏa, ngươi quả thật là lão thất phù không biết xấu hổ, vậy mà lại lợi dụng sơ hở chạy tới cái chỗ này khi dễ tiểu bối. Bất quá, đã có lão phù ở đây rồi, ngươi muốn giết người đã là thiên vực ta, chỉ sợ không dễ dàng vậy đâu. Lúc thanh âm giả nua này vừa vang lên, tất cả mọi người đã trông thấy không gian ở sau lưng Thiên Tà Vương có một chút sập dờn. Một đạo thân ảnh giả nua hiện ra, bàn tay của hắn ta nắm nhẹ, linh lực áp bách đáng sợ bao phủ ra khiến cho không gian ngưng động lại, cũng trực tiếp làm cho thân thể Thiên Tà Vương không thể nào động đậy. Trường ấn sắp rơi xuống cũng lơ lửng ở phía trên Thiên Linh Cái Băng Hà Vương, không cách nào đánh xuống được. Mục Trần, Cửu U, Tu La Vương, đám cao tầng Đại La Thiên Vực vừa trông thấy thân ảnh giả nua đó, trong mắt lập tức bừng lên vẻ sợ hãi xen lẫn với vui mừng, bởi vì người này đương nhiên chính là một trong tam hoàng của Đại La Thiên Vực, Thiên Tử Hoàng. Hết chương 917. Chương 918, tiếp dẫn. Không gian ở phía trên hải cốt sơn mạch trở nên chập trùng, ánh mắt kinh ngạc từ khắp nơi đều nhìn vào thân ảnh già nua vừa mới xuất hiện. Đó đương nhiên đúng chính là một trong tam hoàng của Đại La Thiên Vực, Thiên Tử Hoàng. Khắp nơi liền vang lên tiếng bàn tán trầm thấp. Ở sâu bên trong vẫn là chiến trường, đã xảy ra chuyện gì vậy? Tại sao những cường giả đỉnh cấp đều cùng một lúc xông ra ngoài như thế này? Còn Mục Trần, Tu La Vương, Cửu U khi trông thấy Thiên Tử Hoàng đột nhiên hiện thân thì lại thở dài ra một hơi như chút được gánh nặng. Đã có Thiên Tử Hoàng ở đây, U Minh Cung dĩ nhiên đã chẳng thể làm gì được bọn họ. Sắc mặt Minh Hỏa lão nhân ngay tại lúc Thiên Tử Hoàng xuất hiện thì cũng hơi âm trầm, hơi lạnh một tiếng. Lão bất tử nhà ngươi thật đúng là âm hồn bất tán. Thiên Tử Hoàng cười cười, sau đó nhìn Thiên Tà Vương đang bị hắn ta ngưng đọng lại, cười nhạt nói. Tốt rồi, chuyện ngày hôm nay trước hết cứ tới đây là kết thúc đi hả? Tới đây là kết thúc sao? Minh Hỏa lão nhân âm trầm nói. Đại La Thiên Vực ngươi hại chết chiến trận sư duy nhất của U Minh Cung chúng ta, ngươi cho rằng ta tốt bụng tới như vậy hay sao? Không phải chính là do ngươi giết chết đấy sao? Thiên Tử Hoàng cười nói tiếp. Bất quá, nể tình các ngươi ngày hôm nay đã tổn thất một vị chiến trận sư, Đại La Thiên Vực ta cũng không cần 40 vạn vẫn là nguyên đàn của các người nữa. Thiên Tử Hoàng tỏ ra cực kỳ hào phóng, vừa nói ra liền đã miễn đi 40 vạn vẫn là nguyên đàn, bởi vì bản thân lão ta cũng vô cùng rõ ràng muốn Minh Hỏa lão nhân này nôn ra 40 vạn vẫn là nguyên đan, đó căn bản là một chuyện không thể nào, nhất là vào lúc này khi bí tàng Địa Chi Tôn đã bị phát hiện ra. Ngươi! Trong mắt Minh Hỏa lão nhân hung quang đã bắt đầu khởi động, rồi chợt ánh mắt mang theo vẻ xâm lãnh nhìn về phía Mục Trần. Bị ánh mắt của lão ta quét trúng, làn da Mục Trần lập tức trở nên phát lạnh, cảm giác như đang bị rắn độc nhìn chằm chằm. Bất quá sắc mặt Mục Trần cũng nhanh chóng dịu lại, bởi vì hắn ta biết rất rõ, nếu như một gã bát phẩm chi tôn quyết tâm muốn giết hắn, như vậy hắn ta có làm gì thì cũng chẳng thể nào cản nổi, ngay cả Tu La Vương cũng không thể nào bảo hộ được hắn. Giống như Thiên Tử Hoàng vừa mới ra tay liền đã đem Thiên Tà Vương, thực lực cũng đã đạt tới chi tôn thất phẩm chế trụ rồi. Tuy nói là tập kích, nhưng mà cũng đã hiện lộ ra thất phẩm cùng bát phẩm có bao nhiêu chênh lệch. Minh Hỏa, ta khuyên ngươi nên thu liếm lại những tâm tư này đi. Ở tại thời điểm ngươi xuất thủ thì Thiên Tà Vương này cũng đã bị ta lập tức giết bỏ rồi. Bất quá, ngay tại lúc hung quang ở trong mắt Minh Hỏa lão nhân lập lòe, thanh âm nhàn nhạt của Thiên Tử Hoàng lại một lần nữa truyền tới. Hiện tại ngươi lại muốn làm ra cái chuyện lưỡng bại cầu thương này, ta nghĩ đối với U Minh Cung mà nói chẳng có bao nhiêu chỗ tốt đâu. Ánh mắt Minh Hỏa lão nhân lập tức co rút lại, hắn ta nhìn chằm chọc vào Mục Trần, nhưng cuối cùng vẫn chậm rãi đem ánh mắt rời đi. Hắn ta hiển nhiên biết rất rõ lời nói của Thiên Tử Hoàng hoàn toàn chính xác. Mặc kệ hắn ta có nhanh tay như thế nào, nếu như thật sự chạm sát được Mục Trần, vậy thì U Minh Cung bọn họ ngay tại khoảnh khắc đó cũng đã bị tổn thất một vị chi tôn thất phẩm. Chuyện này mà so với tổn thất Lâm Minh thì lại càng làm cho lòng người đau nhức hơn. Tốt, lần này coi như Đại La Thiên Vực người giỏi đấy. Bất quá các người chờ đặc ý quá sớm, công chủ ta biết được chắc chắn sẽ không tha cho các ngươi. Minh Hỏa lão nhân cười lạnh, rồi tay áo vung lên, thân hình hư không tiêu thất. Khi xuất hiện lại thì đã ở bên cạnh đại quân U Minh Cung. Thiên Thứ Hoàng cũng dẫn theo Băng Ngà Vương hiện ra ở phía trước chư vương Đại La Thiên Vực. Hai người đều là chí tôn bát phẩm cường giả đỉnh cao, cho nên bọn họ cũng không giở thủ đoạn vô vị, bởi vì bọn họ đều tin tưởng nếu như bọn họ thật sự xuất thủ thì cường giả ở dưới trướng của cả hai bên đều sẽ tổn thất nặng nề. Thiên Thứ Hoàng đại nhân. Chư vương trông thấy Thiên Thứ Hoàng đã hiện ra phía trước liền vội vàng ôm quyền hành lễ. Thiên Thứ Hoàng cười cười khoát tay, sau đó ánh mắt nhìn về phía Mục Trần cười nói: Chúc mừng Mục Vương đã trở thành chiến trận sư. Đại La Thiên Vực ta cuối cùng cũng đã có được một vị chiến trận sư rồi. Hơi ngừng lại một chút rồi hỏi tới vấn đề trọng yếu nhất: lần này gom góp Vân Lạc Nguyên Đan như thế nào rồi? Sau khi thống kê thì ở trong tay chúng ta tổng cộng đã có được 43 vạn Vân Lạc Nguyên Đan. Tu La Vương liền trả lời: 43 vạn sao? Thiên Thứ Hoàng có mắt hơi sáng lên rồi chợt vui mừng cười nói: so với đại thu liệp chiến lần trước thì đã nhiều hơn không ít rồi. Lần này phát hiện ra bí tàng địa chi tôn mặc dù có một chút kỳ lạ, bất quá như vậy thì cũng đã đủ rồi. Đại thu liệp chiến lần này nếu như không có Mục Vương dẫn dắt, chúng ta chỉ sợ cũng rất khó có thể gom góp được đầy đủ Vân Lạc Nguyên Đan. Liệt Sơn Vương vào lúc này cũng cười nói, trong lời nói hiển nhiên là có ý khoe thành tích cho Mục Trần. Đúng vậy, trong số 43 vạn Vân Lạc Nguyên Đan này, phần lớn đều là do nhân mã của Mục Vương đã thu hoạch được. Tu La Vương cũng không hề giấu giếm. Thiên Thứ Hoàng nghe thế vậy thì cũng không khỏi có một chút kinh ngạc nhìn Mục Trần, không nghĩ tới lần đại thú liệp chiến này hắn ta lại có biểu hiện nổi bật tới như vậy. Hơn nữa Liệt Sơn Vương, Tu La Vương bọn người xưa này cũng rất cao ngạo, hiếm khi nào có vài phần kinh trọng khách khí với chư vương khác như thế. Liệt Sơn Vương đã đánh giá ta cao quá rồi, nếu như không phải các vị chư vương đồng tâm hiệp lực, ta chỉ sợ cũng bất lực. Mục Trần nghe thấy Liệt Sơn Vương có ý đề cao hắn ta như vậy thì cũng cảm thấy hơi ngạc nhiên, bất quá hắn ta cũng không biểu hiện nhiều, chỉ mỉm cười nói: xem ra vực chủ cùng với cửu đúng là đã không nhìn lầm người. Thiên Thiếu Hoàng trông thấy biểu hiện của Mục Trần không kiêu ngạo không nóng nảy thì cũng có một chút tán thưởng, hắn ta đồng thời cũng thoáng có một chút cảm thán. Lúc ban đầu hắn ta đối xử tốt với Mục Trần hoàn toàn là bởi vì mặt mũi của cửu, còn về sau là bởi vì Đại La vực chủ cũng rất quan tâm tới Mục Trần. Nhưng mà tới hiện tại hắn ta mới hiểu được cái người trẻ tuổi này đi thật là có mị lực đặc biệt cùng với năng lực. Đoạn đường mà hắn ta đi tới đây, đi theo con đường thống lĩnh bình thường nhất của Đại La Thiên Vực từng bước mà leo lên, cái tốc độ tăng trưởng như thế này thực sự khiến cho người ta phải lắc đầu sợ hãi cùng thán phục. Hơn nữa cũng còn không biết được tương lai của hắn ta đến tổ cùng sẽ đi đến bao xa. Còn cửu trông thấy Mục Trần đang từng bước nhận được sự công nhận của toàn bộ Đại La Thiên Vực, trong lòng cũng bởi vì hắn ta mà cảm thấy mừng rỡ, sau đó mỉm cười nói: Thứ lão, ngài vừa mới nói vực chủ đã tìm ra bí tàng địa chi tôn rồi sao? Chư vương nghe thấy vậy cũng vội vàng vểnh tay lên. Bọn họ đi tới Vân Lạc chiến trường này liều sống liều chết với người ta toàn bộ là bởi vì Vân Lạc Nguyên Đan để mở ra bí tàng địa chi tôn, còn loại sự tình đi tìm kiếm bí tàng địa chi tôn bọn họ không có năng lực nhúng tay vào, cũng chỉ có thể trông cậy vào vực chủ. Thiên Thứ Hoàng cười cười gật đầu, rồi lại có vẻ bất đắc dĩ mà nói: bí tàng địa chi tôn đúng là đã tìm được, bất quá là xảy ra một chút ngoài ý muốn. Hả? Ngoài ý muốn? Mọi người Mục Trần nghe thấy vậy thì đều cả kinh. Ở chỗ sâu bên trong vẫn là chiến trường, đúng chính là cái địa phương của bà nhất, linh lực bão táp tùy thời đều có thể bao phủ ra. Cho dù có là địa chi tôn siêu cấp cường giả thì cũng phải cẩn thận làm việc. Mà trải qua mấy lần thăm dò thất bại, chúng ta cũng đã thật sự phát hiện ra dấu vết của một tòa bí tàng địa chi tôn. Mà điểm tọa lạc của cái tòa bí tàng này thật sự rất hùng vĩ, hơn hẳn mấy tòa bí tàng mà chúng ta đã thăm dò lúc trước. Thiên Thứ Hoàng chậm rãi nói. Chư vương nghe thấy vậy thì bỗng nhiên cảm thấy phấn chấn. Bất quá chính bởi vì bí tàng địa chi tôn này quá mức hùng vĩ, cho nên đã làm cho tất cả các thế lực đỉnh cấp đồng thời đều theo dõi nó. Thiên Thứ Hoàng lại bất đắc dĩ nói ra. Gương mặt của bọn người Mục Trần trở nên ngạc nhiên, rồi sau đó lại cảm thấy tê dại ra đầu. Chỉ nghĩ tới cái tình cảnh 6-7 vị địa chi tôn siêu cấp cường giả cùng ngồi chờ cái bí tàng địa chi tôn đó, bọn họ liền cảm thấy đáng sợ. Và nhất đồng thủ, như vậy thật sự sẽ chính là trời lòng đất lở. Chúng ta lúc này phải làm gì? Cửu U hỏi tiếp. Chuẩn bị khởi hành, tiến sâu vào bên trong vẫn là chiến trường. Bất kể như thế nào, bí tàng địa chi tôn này chúng ta cũng không thể buông tha. Dựa theo sự hùng vĩ của nó, thì chủ nhân của bí tàng này khi còn sống, tất nhiên phải là cực kỳ mạnh mẽ. Nếu như có thể đạt được linh thần dịch mà anh ta lưu lại, vực chủ không chừng sẽ có thể đột phá tới thượng vị địa chi tôn. Chứ nếu bị thần các chi chủ hay là U Minh công chủ, Liễu Thiên Đạo mấy người kia lấy được, đối với Đại La Thiên Vực chúng ta thật sự không phải là chuyện tốt. Thiên Tứ Hoàng ngưng trọng nói. Mọi người nghe vậy thì cũng đều trầm trọng gật đầu. Tuy bọn họ không biết được cái gọi là hạ vị địa chi tôn cùng với thượng vị địa chi tôn thực sự có bao nhiêu chênh lệch, thế nhưng mà Thiên Tứ Hoàng lại nói ra khẩu khí nghiêm trọng tới như vậy, thì tất nhiên chênh lệch sẽ chính là một trời một vực, toàn bộ vận mệnh của Đại La Thiên Vực cũng sẽ bị ảnh hưởng theo. Thiên Tứ Hoàng thấy vậy cũng liền phát tay ra lệnh, toàn bộ đội ngũ khổng lồ của Đại La Thiên Vực lập tức tiến hành điều động. Mà trong khi đội ngũ của bọn họ tiến hành hành động, thì ánh mắt Thiên Tứ Hoàng đột nhiên ngưng lại. Ngay sau đó, Mục Trần bọn người dường như cũng đã có cảm ứng, liền ngẩng đầu lên, thần sắc liền trở nên rung động. Bởi vì lúc này đây, không gian ở trên bầu trời không ngừng vặn vẹo, có mấy đạo thân ảnh phá không mà tới. Mà những đạo thân ảnh này, mỗi một người đều tản mát ra cảm giác áp bách mạnh mẽ cực đoan, khiến cho cả thiên địa đều phải run rẩy nhẹ nhẹ. Đội ngũ của các thế lực đỉnh cấp như Yêu Môn, Thiên Huyền Điện và lúc này liền phát ra tiếng hoan hô, bởi vì trong số những thân ảnh vừa xuất hiện, đương nhiên cũng có cường giả đỉnh cao của thế lực bọn họ. Nương theo việc tòa bí tàng địa chi tôn đã bị phát hiện, những cường giả đỉnh cao này cũng đã giành tay tiến hành hiện thân trở về tiếp ứng cho các thế lực dưới trướng. Mấy tên này cũng nhanh đấy à? Thiên Thư Hoàng cười nhạt một tiếng, rồi cũng không hề dừng lại, bàn tay khẽ vung lên, linh quang mênh mông từ bên trong thể nội liền phát ra, hình thành màn sáng mấy vạn trường, trực tiếp bao phủ hết nhân mã của Đại La Thiên Vực. Đi! Thiên Tứ Hoàng lao đi, màn sáng to lớn bao phủ lấy nhân mã Đại La Thiên Vực, trong chớp mắt cũng biến mất nơi chân trời. Theo Thiên Tứ Hoàng ly khai, không lâu sau đó, các thế lực đỉnh cấp còn lại cũng nhanh chóng phóng lên trời. Còn lại một ít thế lực nhân lưu nhìn qua một màn này, trong lòng đều thở dài. Bọn họ đều biết rõ, kế tiếp sẽ chính là tiết mục chính của Đại Thu Liệp Chiến lần này, mà cái tiết mục này không có địa chỉ tồn chân giữ, bọn họ căn bản chẳng có tư cách tham gia. Sau lần đại thú liệp chiến này đây, bên trong bắc giới sẽ lại phát sinh ra rất nhiều biến hóa lớn. Trong số những thế lực đứng đầu kia, không biết sẽ có mấy người có thể đứng sừng sững, còn mấy người bị sụp đổ đây. Hết chương 918. An Nam xin chân thành cảm ơn các bạn đã chú ý lắng nghe. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn trong những chương truyện tiếp theo.